Dung tự xem tin nhắn xong, hắn có hơi say tùy tay ném điện thoại di động rơi xuống thảm dày trên sàn nhà. Ly rượu bị Dung tự uống một hơi cạn sạch. Dung tự rảnh rỗi không có việc gì, quyết định hiện tại liền đi xem căn phòng thần bí hắn phải tự mình dọn sạch theo như lời yêu cầu của vợ cũ. Chương 90, hiện đại 6. Người ta chờ không nổi nữa rồi hơi hát. Đời trước Dung tự thật sự có thể được gọi là một người chồng tốt, hắn sắm vai thành một người chồng hoàn mỹ của gia đình, hắn không chút do dự đáp ứng tất cả các yêu cầu mà vợ mình đưa ra, thực hiện tất cả các nghĩa vụ mà người chồng nên làm, hắn tôn trọng vợ của hắn, cũng không đòi hỏi quyền lợi dư thừa quá phận quá nghiêm khắc, không vượt khuôn cũng không đi quá giới hạn. Nhưng cũng có khả năng là do hắn là một thân sĩ có phẩm chất, đến tận khi Mộc Khanh Khanh tự mình nói thẳng ra hắn mới biết vợ của hắn, không, là vợ cũ thì ra đã sớm có tình nhân bên ngoài, thậm chí cho tới bây giờ hắn cũng đoán không ra rốt cuộc là cô ta đã phản bội hôn nhân của bọn họ từ khi nào. Cho nên, mặc kệ là hắn trước khi trọng sinh hay là hắn sau khi trọng sinh, đương nhiên đều không biết gì về căn phòng ở lầu 2 này, đây cũng là căn phòng mà vợ cũ của hắn một mực chia thành không gian riêng tư, bên trong rốt cuộc sẽ giấu cái gì đây? Dơ bẩn đến nỗi phải yêu cầu chính mình rửa sạch ư? Còn không thể để người ngoài nhìn thấy. Đáp án duy nhất Dung Thư có thể nghĩ đến chính là sau khi cô ta ăn vụng trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài rồi giữ lại các loại vật kỷ niệm. Nháy mắt khi cắm chìa khóa vào, Dung Thư vậy mà lại cảm thấy chính mình có hơi khẩn trương. Tự giễu cười nhạo mình, có liên quan gì đâu chứ. Dung tự lẳng lặng nghĩ, cứ cho là bên trong thật sự là những thứ cô ta yêu đương vụng trộm để lại, dâm loạn dơ bẩn nhận không ra người thì đã sao. Dù sao cũng không liên quan gì đến hắn. Tay Dung tự vẫn còn nắm ở then cửa, hai chân không biết sao lại như bị đóng đinh tại chỗ, không bước nổi một bước. Một bức hình cực lớn, không phải nói là nhiều bức hình ướt át cực lớn được đặt trong khung ảnh tinh xảo, thân thể trần trụi dây dưa cứng rắn và mềm mại va chạm, hơi thở nhục dục khiến người ta huyết mạch điên cuồng phun trào. Có Mộc Khanh Khanh cưỡi trên người hắn đong đưa eo mềm, có hắn từ sau lưng thâm nhập đâm sâu vào cô, có hai người bọn họ khẩu giao cho nhau liếm láp hạ thể của đối phương, nhưng nhiều nhất vẫn là hình ảnh cô nở rộ vì bị hắn đè dưới thân. Bị những hình ảnh ướt át đơn thuần dùng để khắc họa tình dục kích thích, không những khiến cực căn giữa hai chân hắn đang có xu thế ngẩng đầu mà còn khơi dậy hồi ức hương diễm một đời kia khi hắn làm tình hoan ái với Khanh Khanh lúc vẫn còn là Đường Kỳ Dung. Chờ đến khi Dung tự lần nữa lấy lại tinh thần, hắn đã đối diện với những hình ảnh trần trụi sinh động như thật, dùng tốc độ lực đạo hung tàn dùng tay vuốt côn thịt đang nóng lên ở hạ thân. Hai mắt Dung tự bị phủ thêm một tầng sương mù, trong quá trình tích lũy khoái cảm như thật như giả, trong đầu thoáng hiện tất cả đều là cảnh tượng dâm mị của nam nữ khi giao hoan, không thể phân biệt rõ là một đời nào, là vườn trường ở kiếp trước. Hay là trước khi trọng sinh cùng dâm phụ kia hoan ái. Cũng có thể là chính mình tưởng tượng đang thao huyệt của cô ta. Nhưng bất kể là thế nào, nữ chính trong những cảnh tượng đó đều chỉ có một Mộc Khanh Khanh. Dung tự xoa nắn dục căn của hắn phảng phất như đang tự ngược, cảm giác vừa sướng vừa đau dường như cũng truyền tới đáy lòng. Khoảnh khắc khi dòng dịch màu trắng kia bắn ra, thân thể Dung tự cứng đờ, khoái cảm còn quanh quẩn tung bay trong cơ thể, nhưng theo đó trong lòng hắn lại giống như bị gông xiềng khóa chặt, hắn cũng không dám nhìn thẳng vào những hình ảnh của mình và vợ cũ, hắn hận không thể nghiền xương Mộc Khanh Khanh thành tro, nhưng rốt cuộc người nghĩ đến thân thể của cô ta để tự an ủi đạt tới đỉnh điên cuồng lại là Dung tự hắn. Dung tự còn đang chìm trong thế giới của mình tự rối rắm, lại bị âm thanh nhắc nhở từ đồng hồ báo thức trên máy tính kéo về thế giới hiện thực. A ưm nhanh lên ưm a, người ta chờ không nổi nữa rồi. Tiếng rên rỉ nỉ non thiên kiều bá mị này là hôm qua lúc Mộc Khanh Khanh sắp đi đã ngàn biến trăm biến thu âm lại mới chọn ra được một bài nghe có vẻ lẳng lơ nhất. Nhưng Dung tự lại không biết mưu kế của tiện nhân yêu diễm nào đó, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều bị thanh âm này làm mềm nhũn, chỉ có một chỗ thẳng tắp cứng lên hầu kết không chịu khống chế lăn lộn. Dung tự chỉ có thể ở thầm mắng trong lòng, quả nhiên là tiện nhân yêu diễm, không, là tiện nhân lẳng lơ. Đi đến trước màn hình máy tính, chỉ thấy đồng hồ báo thức trên màn hình đang thể hiện 6 chữ to hết sức rõ ràng, chủ bá Internet lúc 10 giờ. Dung tự nói không nên lời tâm trạng của mình là gì khi nhìn thấy mấy chữ này, bởi vì hắn thân là một tổng tài bá đạo chỉ số thông minh siêu quần trong tiểu thuyết ngôn tình, trong nháy mắt khi vừa nhìn thấy hắn đã đột nhiên tỉnh ngộ lại, đây rõ ràng chính là vợ cũ của hắn, tiện nhân yêu diễm kia đặt bẫy mình. Đầu tiên là dùng tin nhắn dụ dỗ mình tiến vào căn phòng này, sau đó lại là dùng hình ảnh ướt át sắc tình sắc dụ mình, lại nhân lúc mình đang ý chí bạc nhược dùng âm thanh quyến rũ mình, sau đó lại thuận lý thành chương dẫn ra chuyện cô ta phát sóng trực tiếp. Mà hiện tại thì sao? Hắn bị quyến rũ đến rơi vào bẫy còn chưa nói, hiện tại cứ cho là đã phát hiện ra quỷ kế, nhưng hắn vẫn như cũ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đắm mình trụy lạc trong cái bẫy này.

Cả ngày mặc quần áo hở hang như vậy, cho người khác nhìn vú rất sướng phải không? Dâm phụ, lời này vốn dùng để kích thích tình dục của hai người, nhưng sau khi nói ra trong lòng Dung Tự lại có chút khó chịu, động tác thao huyệt càng mạnh càng nhanh, phát tiết trong lòng càng nóng như tắm trong bể lửa. Mộc Khanh Khanh lớn lên sở hữu gương mặt thanh thuần, nhưng trong xương cốt lại lộ ra từng đợt mị ý nhẹ nhẹ, lúc đắm chìm trong tình dục cô càng yêu mị ngây ngô, cặp mắt triền miên quấn người ươm a sướng quá. Mộc Khanh Khanh rất đơn thuần, tuyệt đối không phải cố ý nói như vậy, cô một chút cũng không muốn Dung Tự thao cô càng sâu càng mạnh, thao nát cô, thậm chí thao cô đến ngất đi. Mà Dung Tự cũng thật sự đã làm như vậy, tại căn phòng cô đã từng ở 3 ngày 2 đêm, hoàn toàn thỏa mãn thân thể 1 tháng không ăn mặn của cô. Thời điểm Mộc Khanh Khanh tỉnh lại là đang lúc hoàng hôn ngày hôm sau. Dung Tự anh muốn làm gì ha a, vừa mới khôi phục ý thức Mộc Khanh Khanh vẫn chưa kịp phản ứng lại đã bị cự vật đột nhiên cắm vào trong thân thể mình, dọa sợ đủ lắm rồi, không thể làm nữa. Làm em, Dung Tự nhìn cô gái ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, lấy tư thế truyền thống nguyên thủy nhất dùng côn thịt thao lộng tiểu huyệt của cô làm chết em. Làm em gái anh có phải người nữa không? Mộc Khanh Khanh muốn dãy dụa phản kháng lại phát hiện thân thể của mình mềm mại vô lực, thậm chí ngay cả sức lực nâng cánh tay cũng không có. Không làm em gái, tôi chỉ muốn làm một người là em. Chỉ làm em, chỉ thao em. Dung Tự vừa lòng nhìn dáng vẻ yếu đuối vô lực của Mộc Khanh Khanh, trên mặt mang theo hưng phấn và khuây khỏa, em cũng phải ngoan ngoãn, chỉ có thể để tôi thao em, chỉ muốn tôi thao em. Mộc Khanh Khanh hận chính mình không thể vẫn hôn mê, một chút cũng không muốn phản ứng với tên đàn ông bỗng nhiên mở khóa bệnh xà tinh này, liều mạng co rút lại tiểu huyệt bị sử dụng quá độ, muốn khiến hắn nhanh chóng bắn ra. Đừng kẹp dương vật, rất tự nhiên học ra một câu thô tục như vậy, Dung Tự vẫn là bộ dạng kia như cũ, tôi sẽ thỏa mãn em, đút no thân thể của em hãy ngoan ngoãn có được không? Chương 94, hiện đại 10, quyến rũ hơi hát. Dung Tự Mộc Khanh Khanh mang vẻ mặt mong đợi, thật cẩn thận nhẹ giọng gọi người đàn ông đang ngồi xem báo trên sofa, nhưng người đàn ông vẫn nhàn nhã bình tĩnh như cũ. Dung Tự ngẩng đầu chuyển tầm mắt từ tờ báo tài chính kinh tế trên tay đến trên người Mộc Khanh Khanh, sau đó hắn chỉ cau mày mà không nói câu nào, trong đôi mắt hờ hững quạnh quẽ kia của Dung Tự rõ ràng vẫn là cảm xúc lạnh nhạt thường thấy, nhưng sự bất mãn và cảnh cáo trong đó vẫn dễ dàng truyền đến Mộc Khanh Khanh. Cảm thấy hơi nao nao, cô đã trải qua sự trừng phạt cực kỳ bi thảm không thể nói thành lời nào đó, cho nên Mộc Khanh Khanh rất nhanh đã tỉnh ngộ, khóe miệng run rẩy khó kìm nén, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn sửa miệng, chồng ơi. Bộ dạng ngoan ngoãn không phản kháng này của cô dừng trong mắt Dung Tự, ý định muốn kéo cô vào trong lòng ngực trà đạp nháy mắt đã tràn ngập tâm trí hắn, mà Dung Tự không biết thu liễm và kiềm chế cũng lập tức làm như vậy. A, anh làm gì vậy? Đừng cởi quần em mà. Đột nhiên bị túm vào một lòng ngực cứng rắn, Mộc Khanh Khanh kêu lên sợ hãi bắt đầu dãy dụa trong ngực Dung Tự, cô cũng không muốn cái quần phụ nữ nhà lành mình đã hao hết tâm tư tìm được để phòng sói bị xé nát. Hừm, Dung Tự hừ lạnh một tiếng, đôi mắt u ám không có ý tốt, đương nhiên là sử dụng quyền lợi cơ bản nhất của một người chồng rồi. Nghe xong lời lẽ chính đáng này, Mộc Khanh Khanh còn đang dãy dụa lần cuối bất đắc dĩ nghĩ, sau khi trọng sinh anh cũng chưa từng coi em là vợ mà. Ách, anh mà làm thêm vài lần nữa sẽ mang thai đó ửm, sau đó anh hiểu mà mấy ngày nay Dung Tự vẫn luôn quân lấy cô làm tình, mọi lúc mọi nơi đều có thể động dục không hề báo trước, hơn nữa mỗi lần làm cũng chưa bao giờ sử dụng biện pháp an toàn, nếu lỡ như trúng đạn rồi, lấy quan hệ bạn tình xấu hổ hiện tại của hai người mà nói, sẽ rất khó xử lý. Dung Tự dừng động tác của mình lại, hai đùi hữu lực giam cầm thân thể Mộc Khanh Khanh, đôi tay còn ái muội hoạt động trên quần lót ren của cô, tựa như không chút để ý mở miệng nói, mang thai. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta sẽ không thể ly hôn được. Thanh âm của Mộc Khanh Khanh càng ngày càng thấp, vừa ấm ức vừa u oán. Dung Tự vốn dĩ đã chuẩn bị trực tiếp thao cô tới ngất xỉu để cô bớt suy nghĩ lung tung đi, nhưng sau khi nghe ra được sự ấm ức và u oán trong đó, ngón tay đang khiêu khích bên cạnh cửa huyệt cũng dừng động tác, sau khi bừng tỉnh đại ngộ lại mang theo vài phần vui sướng khó nhận thấy. Đứng dưới góc độ của cô suy tư một chút, Dung Tự rất nhanh đã hiểu ra ý nghĩ trong lòng cô. Một người đàn ông, lại còn có thân phận người chồng, vào một ngày nào đó bất thình lình muốn giết chết vợ mình, người vợ thật vất vả mới thoát khỏi ma chảo sao có thể nguyện ý ở lại chứ. Đương nhiên là muốn chạy đi càng xa càng tốt, ly hôn, chạy trốn, biến mất. Đột nhiên tôi không muốn ly hôn nữa, không màng vẻ mặt kinh hỉ hoặc nên nói là kinh ngạc của Mộc Khanh Khanh, Dung Tự vừa hạ lưu cọ sát hoa huyệt đã dần dì nước của Mộc Khanh Khanh, vừa ra vẻ đạo mạo nói, đương nhiên tạm thời tôi sẽ không giết em. Nhìn vẻ mặt kiêu căng cao lãnh của Dung Tự, Mộc Khanh Khanh yên lặng trợn trắng mắt trong lòng, nhưng trên khuôn mặt nhỏ hơi phím hồng vẫn ra vẻ thật cẩn thận lại khó có thể tin sao đột nhiên lại. Đột nhiên cái gì, Em cho rằng tôi đã tha thứ cho em. Dung Tử không khách khí cắm ngón tay vào trong hoa huyệt ướt át, đâm thọc mị thịt kia đến mức tận cùng, chỉ là tôi muốn dùng thân thể của em để bồi thường cho tôi mà thôi, thẳng đến một ngày em phản bội tôi, hoặc là tôi phản bội, không phải, là đến một ngày tôi vứt bỏ em mới thôi. Dung Tử đem một ngón tay khác cắm vào miệng nhỏ phía trên của Mộc Khanh Khanh, đồng thời phía dưới cũng dùng ngón tay thao huyệt cái lưỡi mềm mại phía trên cũng bị đùa bỡn. Việc duy nhất em cần phải làm chính là ngoan ngoãn nghe lời tôi, không cần nghĩ đến chuyện phản kháng làm gì, cho nên sau này em phải nhớ kỹ, lúc tôi muốn thao em sẽ phải mở hai chân trần trụi ra, làm dâm dịch chảy đầy tiểu huyệt em, nghênh đón côn thịt lớn duy nhất cả đời này của em. Mộc Khanh Khanh nức nở nhíu mày, hai tròng mắt trong trẻo hoang mang không thôi, tỏ vẻ khó hiểu vì sao hắn lại muốn tha thứ cho cô. Dung Tự hiểu ý thứ cô muốn biểu đạt, nhẹ nhàng cười một tiếng, hiển nhiên là không có ý định trả lời sự hoang mang của cô, ngón tay mang theo nước dịch tìm được bộ ngực trắng nõn của cô, nước bọt càng nhiễm đầu vú đã đứng thẳng lên đến tỏa sáng. Đừng em muốn ngón tay chôn trong cơ thể vẫn luôn ác ý trêu chọc cô, mỗi một lần đều nhẹ nhàng lướt qua điểm mẫn cảm của cô, kích thích thân thể nhạy cảm run rẩy từng đợt. Dung Tử cũng sắp nhịn không nổi nữa, vì muốn chuẩn bị không gian cho côn thịt của mình, hắn rút ngón tay đang vùi trong tiểu huyệt Mộc Khanh Khanh ra, ngón tay ướt đẫm dính tất cả đều là dâm dịch cô sản xuất ra do động tình, lấp lánh tỏa sáng, có chút thô bạo nhét vào cánh môi hồng hào tươi đẹp ướt át của cô. Ăn ngon không? Hương vị thế nào? Là ngọt ngấy hay là tanh tưởi đây? Mộc Khanh Khanh vô lực giãy dụa, chỉ có thể yên lặng chịu đựng trò đùa ác ý của Dung Tự, cái lưỡi mềm mại nhẹ đào qua ngón tay thường xuyên làm bậy của hắn, ô a rất ngọt, rất tanh, vừa tanh vừa ngọt. Bởi vì trong miệng có tồn tại dị vật, thanh âm của Mộc Khanh Khanh có chút mơ hồ không rõ, so với tiếng nói trong trẻo thường ngày lại thêm vài phần mềm mại khả ái, nhưng điều này cũng không gây trở ngại đến việc Dung Tự lý giải ý tứ của cô, thật ra phải nói là quyến rũ sẽ càng hợp lý hơn. Đúng. Tiểu tao hóa này chính là đang quyến rũ hắn. Vẫn luôn đang quyến rũ hắn. Trước khi trọng sinh quyến rũ mình cưới phải độc phụ rắn rết là cô. Sau khi trọng sinh lại quyến rũ hắn mềm lòng với cô hết lần này đến lần khác, vướng bận vì cô phản bội lựa chọn của chính mình, vì cô mà ghen tuông nhàm chán. Hắn không biết bắt đầu từ khi nào chính mình đã xem cô như Khanh Khanh của mình. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên hắn nhớ lại ký ức về Đường Kỳ Dung, có lẽ là khi hắn càn rỡ tự an ủi khi nhìn ảnh giường chiếu của hai người, có lẽ là lúc nhìn thấy một mặt khác sinh động thú vị của cô mà hắn không biết, có lẽ là chỉ vừa mới đây, có lẽ là ngay hiện tại, nhưng vẫn có thể khẳng định một điều, hiện giờ hắn đã coi cô như người yêu của mình, coi cô như vợ của mình, cũng đặt chính mình vào vị trí người chồng, cho nên, hắn mới nguyện ý muốn làm nhiều chuyện như vậy. Chương 95, hiện đại 11, lại lãng phí hết một ngày hát khổng. Đôi tay Dung Tự vừa động đã dễ dàng điều chỉnh thân thể Mộc Khanh Khanh đối diện với mình, mở rộng hai chân trần trụi của cô ra, cảnh đẹp dâm mị nơi bắp đùi nghênh đón dục căn ngạo nghễ của mình, nhưng Dung Tự cũng không cởi quần của mình, chỉ tháo dây lưng thả côn thịt lớn đang bị trói buộc ra ngoài. Thơm như vậy à? Làm tôi cũng muốn nếm thử hương vị dâm thủy của em. Dung Tự vừa hôn lên cánh môi đỏ tươi mê người của Mộc Khanh Khanh, tùy ý cuốn quýt si mê cái lưỡi thơm tho mềm mại của cô, vừa nhét cự vật đã sưng to của mình vào trong cơ thể cô, cảm thụ ấm áp ướt át cực hạn đang tầng tầng bao vây lấy mình. Mộc Khanh Khanh trên dưới đều thất thủ, đã hiểu rõ chính mình hôm nay trốn không thoát nên cũng dứt khoát buông bỏ rụt rè vốn không tồn tại này, thoải mái hào phóng leo lên quàng lấy cổ Dung Tự rồi hôn hắn, chủ động quấn lấy lưỡi hắn chơi đùa trong miệng mình, hai chân trắng nõn non mịn không biết xấu hổ cọ cọ quần Dung Tự, vách tường chậm rãi mút lấy côn thịt nóng cháy đang thâm nhập vào trong. Dung Tự dùng bàn tay dày rộng hữu lực chụp lên cái mông tròn trịa ngạo nghễ của Mộc Khanh Khanh, phát ra thanh âm dâm mị thanh thúy, trên mông truyền đến cảm giác đau đớn làm Mộc Khanh Khanh dám khẳng định mông cô nhất định đã bị đánh đến đỏ bừng, miệng bị lấp kín nên Mộc Khanh Khanh không có biện pháp phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng răng khẽ cắn đầu lưỡi Dung Tự biểu đạt sự bất mãn vì bị đánh mông của cô. Nhưng Dung Tự lại dường như sinh ra hứng thú nồng đậm đối với việc này, một chút cũng không hề để cảnh cáo không có sức uy hiếp của cô trong lòng, tiếp tục không chút lưu tình chà đạp mông thịt đáng thương hề hề của Mộc Khanh Khanh, một cái tay khác véo lên sườn eo ngăn cản động tác muốn chạy trốn của cô, mỗi khi tay hắn dừng trên mông cô, côn thị đã tiến vào trong thân thể cô sẽ gãi đúng chỗ ngứa đâm thọc về phía trước một chút, động tác đánh mông và thao huyệt phối hợp cực kỳ ăn ý. Hạ thân trần trụi bị đánh mông đối với một người trưởng thành mà nói nên là xấu hổ và giận dữ khó nhịn, nhưng trong quá trình này Mộc Khanh Khanh lại dần dần sinh ra khoái cảm và sung sướng mịt mờ, mục đích vặn vẹo mông cũng không tự giác mà từ muốn chạy thoát biến thành đón ý nói hùa, đau đớn như dòng điện tê dại lan tràn từ cái mông sưng đỏ truyền đến tiểu huyệt. Dung Tự nhìn ánh mắt mê ly mị hoặc của Mộc Khanh Khanh, thỏa mãn sinh ra từ trong lòng mãnh liệt hơn bất cứ khoái cảm nào, cô bị hắn hoàn toàn khống chế, tất cả những thần thái động tác đều do hắn điều khiển, do hắn quyết định.

lúc sáng người ta đã nói đừng làm nữa rồi mà anh lại còn muốn tới. Mộc Khanh Khanh há mồm ngậm lấy muối quýt dung tự đút cho cô, mi mắt cong cong hưởng thụ hương vị chua chua ngọt ngọt tốt đẹp trong miệng, xong lại tiếp tục mang vẻ mặt u sầu oán giận nói, cả ngày hôm nay anh cũng không biết tiết chế, hôm qua rõ ràng đã chơi cả ngày rồi, hơn nữa tối hôm qua em còn. Dung tự nhẫn nại hít sâu một hơi, trong đầu tỉ mỉ hồi tưởng lại thảm trạng của Mộc Khanh Khanh sáng nay mới áp xuống xúc động muốn phát gục người rồi hung hăng giáo huấn, chỉ hiền lành tăng nhanh tốc độ cho ăn, tay trái vẫn dùng lực đạo thỏa đáng mát xa bên hông cho cô, tay phải vẫn chuyên chú công việc đốt ăn. Cầm một miếng đào đưa đến cánh môi đang lải nhải kia, Dung tự đang định cảm thấy may mắn vì lại có vài giây thanh nhàn thì Mộc Khanh Khanh lại chớp chớp mắt quay đầu cự tuyệt, ngữ khí kiên định lại mang theo vài phần làm nũng thân mật, không muốn cái này, em muốn ăn cái kia. Nhờ vào phần thân mật này, Dung tự quyết định lúc này đây sẽ nhịn cái nào. Là cái kia kìa, Mộc Khanh Khanh nỗ lực dùng ánh mắt ám chỉ, hệt như con lười dính vào lòng ngực Dung tự, không muốn nhúc nhích, ngoài miệng cũng không nói rõ là muốn ăn cái gì, cô chỉ đơn thuần hy vọng là hai người bọn họ đã kết hợp thể xác có thể ăn ý với nhau một chút. Dung tự không thể hiểu thấu đáo sự dụng tâm lương khổ của cô, cũng không hiểu tâm tư sâu như đáy biển của cô, ngừng lại một chút mới nghiêm mặt, em chỉ cho tôi xem. Tối hôm qua vẫn luôn treo trên cổ anh lắc lư, giờ cánh tay người ta không có sức lực. Vậy tên của nó, Dung tự đột nhiên nhớ tới một câu, phụ nữ càng làm càng nên thao. Ai nha, sáng nay trên mặt trắng nõn sạch sẽ của em bị anh bắn nhiều tinh dịch màu trắng như vậy, giờ là nửa mù luôn rồi. Mộc Khanh Khanh còn đang ở kia đắc ý tự quyết định, cho nên cô không hề nhận thấy hai tròng mắt u ám của Dung tự như dã thú hung ác sắp thoát ra. Vậy em đừng có ăn nữa. Cánh tay trái của Dung tự bỗng dưng ôm lấy vòng eo tinh tế của cô, xoay người một cái liền bao vây cả người cô ở dưới thân mình, không chút chần chờ hôn lên cái miệng nhỏ chọc người ta hận nghiến răng kia. Môi lưỡi giao triển, thời khắc nguy hiểm lao xuống cướp cỏ, đột nhiên ngoài cửa lại truyền đến động tĩnh không thể bỏ qua đã cứu Mộc Khanh Khanh. Nữ thần, mau mở cửa đi, nữ thần, anh là Kim Sắc Cao Phú Soái đây. Ngân Hoa muội muội, Kim Sắc Cao Phú Soái tới tìm em đây a ha ha. Hai người đang ý loạn tình mê thoáng chốc đều khôi phục thanh tỉnh, cũng đều ăn ý thông qua nội dung trong thanh âm vang dội kia, nghĩ tới người đang kêu như giết heo kia là ai. Toàn bộ tình dục màu hồng trong mắt Dung tự đã rút đi, trong mắt đẹp chỉ còn sót lại một mảnh thâm trầm u ám, sắc mặt bình tĩnh nhìn Mộc Khanh Khanh dưới thân đang ngoan ngoãn dựa vào mình, không nói một lời, làm người ta đoán không ra cảm xúc giờ phút này của hắn. Mộc Khanh Khanh không dám lộn xộn chút nào, chỉ có thể tận lực đơn thuần bán manh giả ngu, làm đôi mắt của mình trở nên nhu nhược đáng yêu khiến người khác không đành lòng trách cứ, sau đó chớp chớp với Dung tự, dùng hết toàn lực bày tỏ sự vô tội thuần khiết và tấm lòng trung trinh của mình. Em ra mở cửa đi. Dung tự đứng lên, ngồi xuống sofa bên cạnh, sau đó không hề mở miệng nói một lời. Mộc Khanh Khanh không biết thâm ý trong ánh mắt chứa đầy chân thành tha thiết có truyền đạt đến Dung tự hay không, chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng ngã trên người Dung tự, dùng hai luồng thịt mềm cực đại cọ cánh tay hắn, ngữ khí ngọt ngào nói, người bên ngoài kia vừa nghe đã biết là kẻ điên chạy ra từ bệnh viện tâm thần, vậy mà anh lại bảo người vợ như hoa như ngọc của anh đi mở cửa, không thể được đâu mà. Chồng ơi em sợ, chồng ơi. Dung tự bị cuốn lấy vừa phiền vừa hưởng thụ hừ nhẹ một tiếng, không khách khí cách quần áo nhẹ véo xoa bộ ngực thiếu dạy dỗ của Mộc Khanh Khanh một phen, sau đó mới bình tĩnh mở miệng, em chắc chắn muốn tôi đi mở cửa. Người mà vị bên ngoài kia muốn gặp cũng không phải là tôi. Mộc Khanh Khanh sừng sốt dứt khoát vứt luôn ra mặt, hung hăng càn quấy với Dung tự đang mang vẻ mặt lạnh nhạt hu hu không đi, người ta không muốn đi đâu mà. Tôi không tức giận. Dung tự vuốt ve mái tóc của Mộc Khanh Khanh, thanh âm vẫn lạnh nhạt không thú vị, tôi chỉ muốn nhìn thử xem gian phu có dáng vẻ gì mà thôi. Dừng một chút, Dung tự lại bồi thêm một câu, em mà còn như vậy tôi sẽ cho rằng trong lòng em có quỷ đấy. Mộc Khanh Khanh, thật ra hai người Dung tự và Mộc Khanh Khanh đã lãng phí thời gian rất lâu trong phòng, nhưng cường độ tiếng kêu to ngoài cửa kêu lại không hề thấy yếu đi, vẫn tràn đầy nhiệt tình và điên cuồng như cũ. Mộc Khanh Khanh dùng tốc độ bước đi rùa bò cuối cùng vẫn xuất hiện trước mặt gian phu, nhìn vẻ mặt của gian phu kích động điên cuồng, Mộc Khanh Khanh thoáng lui về phía sau một bước, anh là ai? Anh là Lý Kim, chính là Kim Sắc Cao Phú Soái trên mạng đây. Tựa như fan lần đầu tiên nhìn thấy thần tượng, Lý Kim không khỏi kích động đến hơi cả lăng. À, vẻ mặt lạnh nhạt, chuyện là Lý Kim gãi gãi đầu có chút không biết nên nói cái gì mới tốt. Mộc Khanh Khanh cũng không có ý định lãng phí thời gian nghe gian phu nói, nếu còn không nhanh đi vào, Dung tự hoài nghi lại không cao hứng thì làm sao bây giờ. Nếu không có chuyện gì thì hẹn gặp lại, chồng của tôi còn đang chờ bên trong. Chồng, không phải em nói đã ly hôn rồi ư? Một khi gặp được chính sự, khả năng giao tiếp của Lý Kim liền quay trở lại.

Cho dù có đối mặt với sự làm nũng ngọt ngấy này của cô thì Dung Tự vẫn không lưu tình kéo Mộc Khanh Khanh từ trên người hắn xuống. Cởi quần áo ra, tổng tài bá đạo mang phong phạm lạnh lẽo cứng rắn. Mộc Khanh Khanh há to miệng, sau khi do dự mấy phen vẫn sáng suốt lựa chọn ngậm miệng lại, bắt đầu chuyên tâm cởi quần áo của mình, đương nhiên quá trình này cũng không thể thiếu sự cố tình mị hoặc câu nhân. Mang theo tính khiêu khích vừa đơn thuần vừa không làm ra vẻ, Mộc Khanh Khanh nhìn đôi mắt đã dần dần phiếm hồng của Dung Tự, không chần chờ mà cởi từng món quần áo rơi trên mặt đất, ngay cả nội y cũng không thể may mắn thoát khỏi Mộc Khanh Khanh bất động thanh sắc yên lặng quyến rũ hắn, mãi cho đến khi thân thể trần trụi phập phồng quyến rũ của cô không e dè hiện ra trước mặt hắn thì Dung Tự mới không nỡ nhắm mắt lại nữa. Mộc Khanh Khanh tin tưởng vững chắc rằng, giữa cô và Dung Tự không có vấn đề nào mà yêu một hồi lại không giải quyết được, nếu thật sự có, vậy chỉ có thể là cần phải làm hai lần hoặc là làm càng nhiều lần. Dưới ánh mắt chăm chú tỏa sáng lấp lánh của Mộc Khanh Khanh, Dung Tự như cảm thấy có hơi bất đắc dĩ và thất bại, hắn nhắm hai mắt của mình lại, cả khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh lạnh nhạt, chỉ có lông mi thật dài kia lại không có tiền đồ run rẩy mấy cái, dừng một hồi lâu hắn mới mở mắt nhẫn nại nhanh chóng cởi áo sơ mi trên người ra, ném cho Mộc Khanh Khanh, cực nhanh mở miệng nói, mặc thêm cái này vào. Chết tiệt, sự nhẫn nại của hắn bị chó tha rồi chắc. Vốn dĩ muốn làm thân thể trần trụi của cô, dạy dỗ lại dâm phụ này thật tốt, kết quả lại bị cô câu đến mắt sói thiêu đốt, suýt chút nữa nhịn không được. Nếu không để cô che cảnh xuân lại, hắn còn có thể dạy cái dám ấy mà dạy. Mộc Khanh Khanh ghét bỏ mà đánh giá áo sơ mi gây trở ngại cho hai người giải quyết, tâm không cam tình không nguyện giận liếc Dung Tự một cái, em còn tưởng anh muốn tiếp tục trò chơi sáng nay chứ. Hầu kết lặng lẽ lăn lộn lên xuống, thân trên trần trụi không cảm giác được một chút lạnh lẽo nào, ngược lại còn càng thêm khô nóng. Dung Tự hạ giọng vừa ho khan một tiếng, thanh âm sau khi mở miệng vẫn nghe không ra cảm xúc bất thường nào, gian phu đã tìm tới tận cửa rồi, em thân là vợ hợp pháp của Dung Tự tôi thì cũng cần phải nói gì chứ nhỉ. Mộc Khanh Khanh. Mộc Khanh Khanh nghiêm túc tuân theo mệnh lệnh của chồng, thật sự cũng chỉ phủ thêm áo sơ mi, Dung Tự ngoại trừ không nhìn thấy phía sau lưng, nhưng khuôn mặt vẫn mang cảnh xuân vô hạn kia của Mộc Khanh Khanh đang ngồi xếp bằng trên sofa, kiều diễm nửa che nửa hờ càng thêm phụ trợ cho vị trí quan trọng, trên vú trắng nõn lộ rõ hai nụ anh đào, bộ phận sinh dục trơn bóng phấn nộn không có lông, tất cả đều như đang thiêu đốt Dung Tự. Tên ngốc to con kia mới không phải gian phu đâu, Mộc Khanh Khanh ấm ức nói, tiếp theo lại ái muội vuốt ve áo sơ mi ấm áp, tựa như vô tình nói một câu, áo vẫn còn vươn nhiệt độ cơ thể của anh, thật ấm. Hồ hấp Dung Tự cứng lại, rốt cuộc cũng hiện ra vài phần hoảng loạn, đánh gãy lời Mộc Khanh Khanh nói, câm miệng. Sau khi điều chỉnh lại vẻ mặt đoan chính, Dung Tự mang sắc mặt nặng nề mở miệng, nếu không phải hôm nay bị tôi gặp được thì sao? Em sẽ cùng tên kia phát sinh chuyện gì đây? Giấu tôi lên giường với hắn. Sau khi hồng hạnh nở hoa lại không thể nhịn được nữa muốn ly hôn với tôi. Mộc Khanh Khanh kiên định lắc lắc đầu, sẽ không, sắc mặt nghiêm túc bổ sung vài câu, nếu em mà làm ra chuyện kia chắc chắn anh sẽ thao chết em, à cũng không phải, anh sẽ thao ngất em, bị anh làm cho không xuống giường được thì sao em có thể làm ra chuyện thiếu não như vậy chứ. Nghe Mộc Khanh Khanh tùy ý nói ra mấy lời không biết xấu hổ như vậy, Dung Tự bất đắc dĩ phát hiện vài phần thù hận mới bị ký ức kích thích trong lòng mình cứ như vậy đã tan thành mây khói, dục hỏa vẫn luôn đè nén lại bị cô quyến rũ cho càng dữ dội hơn, hắn không muốn nhẫn nhịn nữa. Nhưng quan trọng nhất vẫn là có vấn đề kia muốn hỏi. Trước đây ý tôi là một tháng trước tôi vẫn luôn không thể khiến em thỏa mãn sao? Chuyện trên giường ấy tuy Dung Tự đã nỗ lực để lời mình nói ra có thể tùy ý tự nhiên hơn một chút, nhưng trên mặt không biết từ khi nào đã lặng lẽ phiếm hồng, vẫn để lộ ra đủ loại không được tự nhiên. Khóe miệng Mộc Khanh Khanh run rẩy, trong lòng càng không thèm khách khí lườm nguýt mấy cái to bự với Dung Tự, thân là một tổng tài bá đạo nghiêm túc trăm công ngàn việc, sao có thể bụng dạ hẹp hòi lại thích mang thù như vậy hả? Mà cô thì sao, cho dù có biết đáp án chính xác khiến khắp chốn mừng vui là cái gì, nhưng ở phòng phát sóng trực tiếp đã lập lời thề, dù có phải quỳ cũng phải tiếp tục làm, bằng không nỗi khổ tâm vì Mộc Khanh Khanh đời trước ngoại tình của cô sẽ không còn nữa. Vì thế cô chỉ có thể thật cẩn thận uyển chuyển trả lời, anh muốn nghe lời thật lòng hay giả dối. Nhưng không ngoài dự liệu, lời này vừa ra, khuôn mặt Dung Tự vốn dĩ còn hơi phím hồng nháy mắt đã đen xuống, áp suất thấp tràn ngập bốn phía bao phủ cả người Mộc Khanh Khanh. Mộc Khanh Khanh muốn cứu vớt bầu không khí không cẩn thận sẽ tan vỡ này, vì cốt truyện quyến rũ sắc dụ của cô mà dãy dụa lần cuối, à thật ra mặc dù anh phương diện kia của anh đúng là chẳng ra gì, nhưng những mặt khác thật sự đều đặc biệt tốt. Rất rất tốt, những mặt khác, đôi mắt sâu thẳm của Dung Tự mang ý vì cảnh cáo 10 phần. Mộc Khanh Khanh thề con đường dài nhất mà cô đã đi chính là kịch bản của Dung Tự. Người bình thường nếu nghe được những lời như vậy không phải đều nên tỏ vẻ cảm nhận được tình yêu ấm áp nồng của đối phương ư?

Quai hàm của Mộc Khanh Khanh bị côn thịt lớn thô tráng làm cho nhức mỏi không thôi, trong miệng toàn là hơi thở 10 phần xâm lược thuộc về dung tự, tiểu huyệt nhạy cảm cũng bởi vì vậy mà lại dâm đãng động tình lần nữa, dâm dịch trào ạt lan tràn chảy ra từ cửa huyệt, ngón tay cô vốn đang nắm chặt thân gậy lại dần dần thăm dò về phía tiểu huyệt của mình, tự an ủi thỏa mãn tiểu huyệt đang hư không. Dung tự tất nhiên cũng thấy động tác không thành thật của cô, ẩn ẩn tức giận, hắn ôm thân thể Mộc Khanh Khanh vào trong lòng ngực, nhân lúc cô chưa kịp phản ứng liền nhấc hai chân cô đặt lên vai mình, động tác này khiến cô dường như đứng chổng ngược, nháy mắt liền khiến côn thịt vào sâu tới yết hầu Mộc Khanh Khanh, ô ô sâu quá. Liếm nhanh lên một khắc khi côn thịt tiến vào thật sâu kia, Dung tự suýt chút nữa đã trực tiếp bị phản ứng sinh lý co chặt yết hầu của Mộc Khanh Khanh ép tới bắn ra, nỗ lực bảo vệ cho tinh quan đầy nguy cơ của mình, Dung tự đồng thời đưa ba ngón tay thô to cắm vào tiểu huyệt gần trong gang tấc của Mộc Khanh Khanh. Mộc Khanh Khanh bị kích thích bất thình lình khiến thân thể run lên, cái lưỡi trong miệng cũng liếm láp lung tung không có trật tự, tiểu huyệt hư không nháy mắt được thỏa mãn, gắt gao xoắn lấy ngón tay đang thỏa mãn dục vọng của cô kia. Động tác cọ sát vách trong của ngón tay càng ngày càng thô bạo, cử động thọc vào rút ra cũng càng lúc càng nhanh, tốc độ phun ra nuốt vào côn thịt của Mộc Khanh Khanh cũng cầm lòng không đậu mà hùa theo tốc độ ngón tay của Dung tự, chỉ bạc dâm mị không thể khống chế khẽ nhỏ giọt từ khe hở môi của cô, nhiễu xuống khu rừng đen rậm rạp của Dung tự. Tiếng thở dốc và hừ nhẹ của Dung tự càng thêm kích động, phần eo không tự giác đong đưa, mỗi một lần đều cắm sâu vào trong cổ họng chật hẹp của cô, Mộc Khanh Khanh vì không thoải mái mà co chặt yết hầu làm côn thịt của hắn càng thêm sung sướng sảng khoái, ngón tay thay thế côn thịt cũng hung ác tàn nhẫn thao tiểu huyệt sắp cao trào của Mộc Khanh Khanh. Khanh Khanh Khanh Khanh, bà xã, mặt nạ bình tĩnh của Dung tự rốt cuộc cũng bị lửa nóng tình dục kéo xuống. Tinh dịch nóng rực đột nhiên bắn vào trong miệng Mộc Khanh Khanh, Mộc Khanh Khanh không kịp phòng bị nên đã nuốt xuống không ít dịch trắng, mùi tinh dịch cực nồng khiến Mộc Khanh Khanh hơi không chịu đựng nổi, cô lắc đầu ý bảo Dung tự rút côn thịt ra. Dung tự lại mặc kệ sự kháng cự của cô, vẫn cứ nhét côn thịt vẫn còn thô tráng sau khi bắn tinh vào miệng Mộc Khanh Khanh, không cho phép thương lượng để toàn bộ tinh dịch lấp kín khoang miệng không cho chảy ra một giọt. Mộc Khanh Khanh nhìn Dung tự vô cớ gây sự như vậy, đang muốn đứng dậy rút lui, lại bị khoái cảm mãnh liệt từ tiểu huyệt đột nhiên truyền đến kích thích thân thể mềm nhũn, lần nữa ngã xuống người Dung tự. Chương 100, hiện đại 16. Em phát hiện anh không hề yêu em hoàn. Sau cuộc hoàn ái vô cùng điên cuồng qua đi, hai người lười biếng rúc vào nhau, hô hấp của cả hai giao hòa dung hợp, hương vị tình dục dâm mị nồng đậm bao phủ quanh thân hai người. Khụ khụ, à ngày mai anh sẽ đi làm phải không? Ho nhẹ hai tiếng, Mộc Khanh Khanh mới có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là thanh âm khàn khàn còn có hơi khô khốc. Dung tự liếc nhìn Mộc Khanh Khanh một cái, sau khi thuận miệng đáp lại một tiếng ừm liền không nói chuyện nữa, ngược lại còn mang dáng vẻ xin đừng quấy rầy, thanh thản nhắm mắt lại, không hề hỏi dụng ý của Mộc Khanh Khanh khi nói những lời này là gì. À, bởi vì chuyện bị đuổi lần trước cho nên hiện tại em không có thể. Mộc Khanh Khanh cố gắng nguyền truyền trình bày mục đích của mình. Dung tự tất nhiên biết thẻ trong lời Mộc Khanh Khanh là thẻ ra vào biệt thự, cũng biết mục đích khi cô nói mấy lời này là gì, nhưng hắn vẫn chỉ nhẹ nhàng ừm một tiếng như cũ, thậm chí hắn còn khép hai mắt lại khinh thường không muốn nhìn cô lấy một cái. Anh lại cho em một cái thẻ khác đi. Mộc Khanh Khanh dùng giọng điệu đến chính mình nghe xong còn phát ngấy để nói. Cánh tay hữu lực của Dung tự giam cầm cả người Mộc Khanh Khanh vào trong lòng ngực hắn, bàn tay còn dịu dàng khẽ vuốt thân thể trần trụi của Mộc Khanh Khanh, khác biệt với động tác ấm áp như đang vuốt lông cho thú cưng này, thanh âm của Dung tự vẫn bình tĩnh hờ hững trước sau như một, sau đó thì sao? Nghe lời này của Dung tự xong, Mộc Khanh Khanh không hề ngoài ý muốn bị hắn làm nghẹn, sửng sốt nửa ngày mới mang vẻ mặt tràn ngập nguy cơ tươi cười nói, sau đó mỗi ngày em sẽ không phải chịu cảnh nhàm chán tịch mịch như vậy nữa. Nhàm chán tịch mịch, rốt cuộc hai mắt của Dung tự cũng chuyên chú đặt trên người Mộc Khanh Khanh, ngữ khí lành lạnh, không phải em còn có phát sóng trực tiếp làm bạn sao? Trên mạng có nhiều fan cuồng cùng em chơi như vậy, vẫn cảm thấy nhàm chán tịch mịch à? Mộc Khanh Khanh bỗng nhiên dùng mình một cái. Coi như tôi có cho em thẻ, đại khái là em cũng không nỡ dùng đâu, cho nên em muốn thẻ có tác dụng gì chứ? Hai tròng mắt u ám của Dung tự đột nhiên trở nên rét lạnh, hay là em định vứt bỏ cái nhà này, sau đó lén lút chạy trốn? Không nghĩ tới Dung tự lại đột nhiên nhắc tới chuyện cô làm chủ bá trên mạng, Mộc Khanh Khanh chỉ có thể hoảng loạn thừa nhận sai lầm, em đã một tuần không phát sóng trực tiếp rồi, những chuyện trước kia chỉ là do em tuổi nhỏ không hiểu chuyện, lầm đường lạc lối phạm sai, em bảo đảm từ nay về sau. Dung tự không hề muốn nghe lời cam đoan hư vô của cô, mức độ đáng tin cậy trong lời cô nói ở trong lòng hắn thật sự không cao, trực tiếp đánh gãy lời cô nói, lên tiếng nói ra câu tổng kết mình giữ mưu đã lâu, cho nên em trước đó, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi cái lồng tơ vàng này. Hả, trước cái gì? Mộc Khanh Khanh có chút không nghe rõ, vừa rồi Dung tự dán gần quá. Dung Tự lại không hề trả lời cô, xoay người một cái đè cô dưới thân, cực căn không biết từ khi nào đã lại lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ, trực tiếp chọc vào tiểu huyệt cô. À ừm, sao, sao lại tới nữa ưm a. Cánh môi ấm áp của hắn thân mật khẽ cắn mút hôn bên tai Mộc Khanh Khanh, đè thấp thanh âm, lẩm bẩm trả lời tiếng kêu yêu kiều rên rỉ của cô, vì để em và tôi nhanh chóng được tự do. Mộc Khanh Khang đã được đưa đến thế giới cực lạc dâm mị, căn bản không nghe được lời hắn nói, cũng không có tâm tư tự hỏi bất cứ chuyện gì không liên quan đến khoái cảm. Giống như tuần đầu tiên, tuần thứ hai Mộc Khanh Khanh và Dung Tự vẫn phóng đãng khiến người ta nóng máu, mỗi ngày đều không chạy thoát khỏi sự tình khiến người ta mặt đỏ tim đập. Thẳng đến tuần thứ ba, dì cả của Mộc Khanh Khanh tới, đồng thời chuyện này cũng cứu vớt thân thể đã dần dần bị đào sạch của cô. Cho dù Dung Tự có tinh lực tràn đầy, nhiệt tình yêu thương Bạch Bạch Bạch thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không vô liêm sỉ đến mức làm ra loại chuyện máu đào tẩy ngân thương này, cho nên chắc là cô sẽ được an nhàn nhỉ. Nhưng mà không hề. Vào những ngày lúc nào cũng có thể chảy máu này, Mộc Khanh Khanh cũng phải luôn trải qua cuộc sống lo lắng đề phòng. Hai tuần cô sợ Dung Tự kim thương không ngã bắt đi phát gục, còn tuần này cô lại sợ hãi Dung Tự mặt đen, toàn thân trên dưới đều tràn ngập tức giận và oán khí. Không biết có phải ảo giác hay không, Mộc Khanh Khanh có cảm giác cuối tuần không có Bạch Bạch Bạch này, nguyên nhân Dung Tự mặt đen không chủ là vì hắn không được thỏa mãn dục vọng, mà còn là không cam lòng, không phải, không phải, là hối hận. Cũng không phải luôn. Nhưng phỏng đoán không đáng tin cậy này của cô kỳ thật là có căn cứ. Trong tuần này, cô đã từng phụng hiến một buổi tối, dùng thân thể hoàn mỹ của mình bồi Dung Tự chơi các loại play, nhưng ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Dung Tự đã bắn đủ rồi vẫn như cũ không lúc nào là không phóng thích áp suất thấp khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Dù là ai cũng không ngờ được Tiểu Ngân Hoa mất tích trên sóng internet đã lâu lại trở về giang hồ, chỉ là phàm tâm đại động, tới rồi đã lâu không gặp. Bắn tim. Hòa thượng am Nico, giải hoa, ít biết, người vẫn còn sống hu hu hu đáng thương. Ta là người mới, mắt lấp lánh, gà con vàng, nhớ chủ bá muốn chết. Đúng là đã lâu không gặp rồi, tôi cũng rất muốn giới thiệu với mọi người quản lý mới của tôi chỉ là du khách ngoa ngoa. Chỉ là du khách phát lễ vật bao lì xì đầy trời tại phòng phát sóng trực tiếp, hy vọng mọi người ăn kẹo mừng thật vui vẻ. Chỉ là du khách phát lễ vật bao lì xì đầy trời tại phòng phát sóng trực tiếp, hy vọng mọi người ăn kẹo mừng thật vui vẻ. Chỉ là du khách phát lễ vật bao lì xì đầy trời tại phòng phát sóng trực tiếp, hy vọng mọi người ăn kẹo mừng thật vui vẻ. Rất lớn rất thô, thổ hào trở về, nhận đầu gối này. Cha phác dâng đầu gối lên. Ta là người mới, bỏ nửa năm dâng đầu gối này. Hòa thượng am Nico kẹo mừng. Phàm tâm đại động kêu gọi kim sắc cao phú soái, kêu gọi kim sắc cao phú soái. Ít biết chỉ có tao phát hiện đáng người chủ bá trở nên đẫy đà hơn thôi sao. Mộc Khanh Khanh nhìn bình luận đầy cả màn hình, mềm mại nói cảm ơn du khách bảo bảo ngoa ngoa ngoa yêu anh chết đi được ngoa ngoa. Chỉ là du khách phát đồng hồ báo giờ, hy vọng chủ bá có thể nghiêm túc tuân thủ thời gian. Chỉ là du khách phát đồng hồ báo giờ, hy vọng chủ bá có thể nghiêm túc tuân thủ thời gian. Chỉ là du khách phát đồng hồ báo giờ, hy vọng chủ bá có thể nghiêm túc tuân thủ thời gian. Cảm ơn du khách bảo bảo Mộc Khanh Khanh rõ ràng đã trở nên thu liễm hơn rất nhiều, thật cẩn thận liếc nhìn màn hình một cái, chợt phát hiện không biết từ khi nào các fan trong phòng phát sóng trực tiếp đều đã hài hòa nói cùng một câu. Gà con vàng, chủ bá đứng lên đi. Ta là người mới, chủ bá đứng lên đi. Phàm tâm đại động, chủ bá đứng lên đi. Mộc Khanh Khanh, các bảo bảo không phải là muốn biết tôi có mang thai hay không ư, đâu cần phiền toái như vậy, đàn ông mấy anh đó, không biết bụng lớn rất khó đứng lên à. Mất hồn di tích, tôi muốn giữ ải hẹn gặp lại. Ta là người mới, mỉm cười. Ít biết, mỉm cười. Hòa thượng am Nico cho bọn tôi một lý do để tiếp tục làm fan, mỉm cười. Phàm tâm đại động, cha của đứa bé là ai? Có thể nhận lời mời không? Mắt lấp lánh, gà con vàng, là thời điểm công khai, nửa năm trước đêm hôm đó. Thời gian lên mạng của tôi hôm nay sắp hết rồi à, chỉ có thể nói một câu cuối cùng, thân là một chủ bá internet tôi đã phạm vào tối kỵ, tôi đã lên giường với fan của mình. Đêm nguyệt hắc phong cao thích hợp làm một số việc không thể lộ ra ngoài. Lên giường với fan, không ngờ thì ra em vẫn luôn muốn thao tôi. Dung Tự ra sức thọc vào rút ra côn thịt màu đỏ thẫm bồi hồi ra vào giữa cánh môi hồng nhuận. Mộc Khanh Khanh ô ô ô mỏi miệng quá, em muốn thao tôi thế nào đây? Tiểu Ngân Hoa. Nhìn cô có vẻ không thoải mái, Dung Tự theo bản năng mà giảm nhẹ động tác lại, chậm rãi đâm thọc cái lưỡi thơm tho mềm mại. Con gái và con trai của tôi chắc chắn không thoải mái, em cần phải ăn sạch sẽ dinh dưỡng quý báu tôi bắn cho em.